Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thứ 136 chương mộ Mỹ Nam thân phận. Kỳ An Trần Tâm lột bột một chút, kia là của Lãnh Viêm xe, bài từ rất nhỏ chúng, Lãnh Viêm đã nói một lần, nàng cũng không nhớ rõ, thế nhưng kính chắn gió tiền phóng cả một hàng các loại giấy thông hành. Cách được thật xa là có thể nhận ra, cho nên vẫn là đến hỏi thăm Sở Mộ Phong sao. Nam nhân áo đen quan sát đến Kỳ An Trần biểu tình biến hóa. Tiểu cô nương, người khả năng không biết vấn đề có bao nhiêu nghiêm trọng. Xe này thượng phóng một loạt giấy thông hành, có mấy tờ là xài bao nhiêu tiền đô mua không được. Nhưng có phải thế không vật gì tốt tỉ như bên đệ nhị trương, hắn lấy ra một tờ phóng đại đặc tà. Đây là thành phố A bọn rắn độc gia tộc mang ra khai ra tới. Mang ra nói là đã sớm chậu vàng rửa tay, nhưng là chân chính tuân kỳ thủ pháp bình thường người làm ăn. Cũng sẽ không đi theo nhà bọn họ giao tiếp, càng lấy không được, cũng không cần mang ra khai ra giấy thông hành, xe này chủ xe. Thân phận nhất định có chút vấn đề. Tiểu cô nương, người nên phối hợp điều tra A cuối cùng câu này. Rõ ràng chính là ám chỉ hắn là cảnh gạch dưới xét. Kỳ An Trần quả thực muốn hướng hắn mắt trợn trắng. Khi nàng chưa có xem qua TV sao? Thật muốn là cảnh gạch dưới xét thúc thúc đến điều tra tình huống. Cũng là muốn đưa ra giấy chứng nhận. Cho nên nàng vẻ mặt khẩn trương cầm lên điện thoại. Nếu là như thế vấn đề nghiêm trọng, ta kêu bảo an xử người đến nói cho ngươi đi. Không cần không cần, ngươi đã không biết. Ta lại đi địa phương khác hỏi Tamani, nam nhân áo đen trên mặt một chiều. Lập tức khẩn trương thu hồi kia kỳ tấm hình, chật vật trốn, không vui điểm chạy, chẳng lẽ còn chờ bảo an xử người qua đây? Bởi vì hắn chụp ảnh bệnh viện bãi đỗ xe đi gạch dưới sự khả nghi. Mà đem hắn áp đi đồn công an sao? Kỳ An Trần thuận lợi đem người dọa chạy, lại đảng tới đến thay cả y tá em, vô sự một thân nhẹ. Lại cảm thấy có chút uể oải, đột nhiên phát hiện, Sở Mộ Phong đem sở hữu thân gia đô chuyển cho nàng cách làm. Cũng có thể lý giải a, thổ hào thế giới nàng không hiểu, cùng thổ hào yêu đương, quả nhiên cũng là có nguy hiểm, nàng chỉ là xuống lầu đi bộ một vòng, đô sẽ gặp phải nói Sở Mộ Phong nói bậy. Không biết sau này chuyện như vậy, còn sẽ gặp phải bao nhiêu? Hơn nữa Sở Mộ Phong rốt cuộc là làm gì đâu. Nàng tổng cảm thấy, Sở Mộ Phong ở tận lực lảng tránh cái đề tài này. Không quá nghĩ nói cho nàng, Kỳ lão cũng nói, Sở Mộ Phong ra so với bọn hắn Kỳ gia tình huống. Muốn phức tạp thiên bội, thế nhưng suy nghĩ một chút đêm nay gặp được mỹ nữ cảnh gạch dưới quan. Nàng là Sở Mộ Phong quan hệ có chút xa muội muội. Thế nhưng lại đến làm cảnh gạch dưới xét, người lại rất thân thiết bộ dáng. Cho nên nói, Sở Mộ Phong ra ít nhất vẫn có người tốt, không phải là cái gì dọa người ác nhân quật đi. Ở trong lòng suy nghĩ này đó, Kỳ An Trần trở lại trên lầu, liền đem chuyện vừa rồi thành thật mà nói. Nếu không người nọ nếu như nghĩ đối Sở Mộ Phong bất lợi làm sao bây giờ? Nàng đương nhiên không thể gạt. Sở Mộ Phong phản ứng không lớn, chỉ là nhượng Lãnh Viêm đi xử lý một chút, mà Lâm Tĩnh Hà nghe nói sau chuyện này, liên cảm thấy đâu ngủ không được, lập tức đem điện thoại đánh qua đây. Vị này hơn 70 tuổi tiểu cô nương trong thanh âm tràn đầy không vui. Mộ Phong a, muốn ta nói, ngươi nên trực tiếp nói cho Trần Trần ngươi là tương lai dạ viên chủ nhân. Miễn cho có nữa cùng loại chuyện phát sinh, nếu không Trần Trần như vậy ngoan. Vạn nhất nàng bị ngộ đạo, nghĩ đến ngươi làm đều là một chút thương thiên hại lý sinh ý. Bị dọa làm sao bây giờ? Nàng tôn tử rõ ràng là có ý điệu thấp, mới có thể nhượng Lãnh Viêm đi mang ra cầm trương giấy thông hành. Miễn cho xuất nhập vài chỗ thời gian còn muốn lượng xuất thân phân. Khiến cho náo động, hết chương.